Chương 1688, tại vô sinh địa ngục nhận biết. Lâu Già rơi xuống hắc tử về sau, Nguyệt Khuynh Thành mới rơi xuống quân trắng. Hai người dưới song cờ về sau, Lâu Già liền cùng với Nguyệt Khuynh Thành nói chuyện hiếm. Nguyệt Khuynh Thành đáp ứng rồi Lâu Già không hỏi lấy chuyện lúc trước liền không tiếp tục hỏi. Ban đêm rất mau tới trước khi, ngồi trong phòng, Lâu Già chờ đợi Huyết Toàn trở về. Đêm khuya thời điểm, Huyết Toàn về tới Lâu Già bên người, nhìn xem Lâu Già nói ra, chủ nhân, tất cả đều chuẩn bị xong. Tờ giấy kia QNZ bỏ qua ân. Huyết Toàn gật đầu, trên mặt có nụ cười. Một mùi lửa đốt hoàng hậu cung điện, suy nghĩ một chút đều rất không tệ, chủ nhân cho hắn tìm cái trò chơi này chơi thật cao hứng. Hồi trong không gian đi thôi. Lâu Già đưa tay sờ sờ Huyết Toàn đầu, ngay sau đó đem Huyết Toàn để vào trong không gian. Chờ Huyết Toàn tiến vào không gian về sau, Lâu Già QNZ đi theo tiến nhập không gian. Chủ nhân, Huyết Ma Kiếm tại sao lại ở chỗ này gặp Lâu Già cùng theo vào? Huyết Toàn mở miệng hỏi một câu. Trước đó đi xích tháng cốc muốn cầm Huyết Ma Kiếm, nhưng là Huyết Ma Kiếm lúc kia đã bị cầm đi, cũng không biết là bị ai lấy đi, hiện tại tại sao sẽ ở chủ nhân nơi này là cả ta lấy ra. Lâu Già nhìn xem Huyết Toàn nói ra, người đi xích tháng cốc cầm Huyết Ma Kiếm trước đó, ca ta đi ngay xích tháng cốc cầm đi Huyết Ma Kiếm. Ca của ngươi Huyết Toàn về sau nhìn xem Lâu Già, chủ nhân, ngươi có ca ca sao ta sao không biết rõ. Lâu Già vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem Huyết Toàn nói ra, là ta thân ca ca, so với ta trước ra đời một chút thời gian, hắn ra đời về sau, lúc ấy thần vương dù sao, mẹ ta bằng hữu Huyền Nguyệt liền mang theo ca ta đi thôi. Đem ca ca ta ẩn nấp rồi, về sau Di Nương mang theo ta trốn hướng huyết địa, lúc ấy tình huống nguy hiểm cho, Di Nương chạy tới thời điểm, ca ca đã bị ôm đi, phụ thân QNZ chưa kịp bàn giao, cho nên ngay cả Di Nương đều không biết ta còn có một người anh. Huyền Nguyệt Huyết Toàn nhỉ non một câu, cẩn thận nghĩ tới, một hồi lâu mới nhìn Lâu Già nói ra, ta biết, Huyền Nguyệt là cựu thiên vương tộc một trong, cùng chủ nhân mẹ một dạng. Huyền Nguyệt cùng chủ nhân ngươi mẹ quan hệ nhất định rất tốt, bằng không thì không sẽ mang ca ca người giấu đi. Ân. Khoanh chân ngồi xuống, Lâu Già nhìn xem Huyết Toàn cười cười, hai người bọn họ quan hệ xác thực rất tốt. Huyền Nguyệt QNZ yêu ma tộc, ta từ vô sinh địa ngục trốn tới, liền trở thành Huyền Nguyệt hải tử, bởi vì Huyền Nguyệt hải tử cũng là thần ma thể, mà ta dựa theo mệnh số, chính là nàng hải tử. Nàng QNZ thích ma. Huyết Toàn nhìn xem Lâu Già, kinh ngạc hỏi. Đúng à, sao rồi? Lâu Già nhìn xem Huyết Toàn, là cảm thấy rất kinh ngạc còn là cái gì? Đương nhiên là kinh ngạc. Nam ở một bên, Huyết Toàn nhìn thoáng qua Huyết Ma Kiếm, theo rồi nói ra, thần ma từ xưa không thể mến nhau, liền xem như mến nhau cũng không khả năng cùng một chỗ, chớ nói chi là hài tử, không nghĩ tới trước là có cha ngươi mẹ ngươi, hiện tại liền mẹ ngươi hảo bằng hữu đều cùng ma ở cùng một chỗ, nếu là bình thường thần còn chưa tính. Hết lần này tới lần khác hai người bọn họ cũng là cựu thiên trong vương tộc người, trong đó một cái vốn nên gả cho thần vương, ta đoán chừng Huyền Nguyệt cũng là nên gả cho thần tộc ai. Cái kia ta không biết. Hai tay kết ấn, Lâu Già nhàn nhạt nói, ta một mực không minh bạch, vì sao yêu nhau người nguyên nhân quan trọng vì khác biệt mà không thể cùng một chỗ, thần cùng ma vì sao không thể mến nhau, tại trọng nguyệt thế giới, thần ma cũng là được cho phép mến nhau. Trọng nguyệt Huyết Toàn nhíu mày. Kia là ai a, làm sao nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này một vị bằng hữu. Lâu Già nhìn Huyết Toàn một chút, tại vô sinh địa ngục nhận biết.